Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4553, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Phái 100 quỷ tiên đi là đủ rồi. Sau khi ra lệnh, 100 quỷ tiên lần lượt biến mất trong tiểu viện. Dương Bách Xuyên lật tay lấy ra 3 viên tiên đan kim nguyên đại la, sau đó nhìn Cảnh Sáng và nói, "Để Cảnh Sáng, đây là 3 viên tiên đan, nếu không có gì cản trở thì có thể giúp nàng đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên đạo tiên. Cầm lấy đi bể quan tu luyện đi." Cảnh Sáng vui mừng, từ lâu nàng ta đã nghe chim thần ma nói Dương Bách Xuyên có một loại tiên đan gọi là Kim Nguyên Đại La có thể nâng cao tu vi, lúc này thấy Dương Bách Xuyên đưa ra, nàng ta vui vẻ nhận lấy, nhẹ giọng cảm tạ rồi đi bế quan tu luyện. Hiện tại nàng ta là người có tu vi thấp nhất trong nhóm, nàng ta luôn cảm thấy mình đang ngáng chân mọi người, bây giờ có tiên đan trong tay nên cũng không từ chối. Còn về Lạc Dương và Tuyết Hương. Lạc Dương đã là tiên vương sơ kỳ, Tuyết Hương cũng đã bước vào tiên quân cảnh, tiên đan Kim Nguyên Đại La không còn tác dụng với hai người họ nữa, nên bọn họ cũng không nói gì. Tuy nhiên, trong tay Hang vừa luyện chế được 3 viên đan Kim Nguyên Hỗn Nguyên, đến lúc đó có thể dùng, nhưng trong cơ thể Lạc Dương có ý thức ma thần, Dương Bách Xuyên không dám dễ dàng đưa tiên đan cho nàng ta, còn Tuyết Hương thì vừa bước vào tiên quân cảnh, lúc này dùng đan Kim Nguyên Hỗn Nguyên cũng không phải là chuyện tốt, hắn nghĩ nên để thêm một thời gian ngắn nữa mới cho các nàng. Bế quan khoảng hơn 5 năm, thời gian không dài cũng không ngắn. Dương Bách suy nghĩ muốn ra ngoài đi dạo một chút, hắn cũng cần một cơ hội để đột phá tiên quân cảnh. Hắn bèn hỏi Tuyết Hương và Lạc Dương, "Người ta muốn ra ngoài đi dạo, các ngươi muốn ở nhà tu luyện hay đi cùng ta?" "Cùng đi đi." Hai người nói đồng thanh. "Vậy thì cùng đi, luôn bế quan tu luyện cũng không phải là chuyện tốt, ra ngoài đi dạo nhiều một chút còn có thể có ích cho tâm cảnh." Dương Bách suy mỉm cười, dặn dò Tiểu Lục Tử ở lại trong nhà, sau đó triệu hồi 100 quỷ tiên vừa xuất hiện bảo Tiểu Lục Tử dẫn theo để bảo vệ Cảnh Sáng, còn hắn thì dẫn theo Tuyết Hương và Lạc Dương ra ngoài. Hiện tại hắn có rất nhiều việc cần làm, không thể cứ ở lại tiểu viện để nhất bế quan tu luyện mãi được. Đối với thế lực của Vu Thiên Tôn mà Đông Phương Thiếp Nhân nói, hắn nói không lo lắng là nói dối, không biết một ngày nào đó sẽ có người đến gây phiền phức cho hắn. Lúc này là đột phá đến cảnh giới tiên quân rồi nói sau. Để vượt qua giai đoạn bình cảnh của Hỗn Nguyên đạo tiên đại viên mãn, không chỉ dựa vào hấp thu năng lượng là có thể đột phá, mà cảm ngộ về đại đạo rất quan trọng. Nếu không, một bình cảnh có thể không biết bị mắc kẹt bao lâu. Đôi khi những gì trong lòng nghĩ đến chính là tu đạo, đây là cảm giác của Dương Bách Xuyên. Sau khi ra khỏi căn nhà đệ nhất, Dương Bách Xuyên cũng không định hướng cụ thể, hắn dẫn theo hai đại mỹ nhân là Lạc Dương và Tuyết Hương đi hai bên trái phải, trên đường thu hút không ít ánh mắt. Tất nhiên không có ai dám trêu ghẹo hai đại mỹ nhân này, vì trận chiến tại chợ đen ngày đó, Dương Mỗ đã nổi danh khắp tiên thành hỗn loạn, có không ít người đều nhận ra hắn. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Luôn có những kẻ không tin vào vận xui. Dương Bách Xuyên dẫn hai nữ đi dạo lung tung mà không có điểm đến, đi thẳng về phía tây rồi đi ra khỏi tiên thành hỗn loạn từ cửa tây lúc nào không hay sau khi ra khỏi thành 10 dặm thì lại bị người khác chặn đường. Một thanh niên rõ ràng là loại công tử bột, lại dẫn theo một đám tay chân chặn trước mặt Dương Bách Xuyên. Chỉ nghe đối phương cười ha ha rồi nói, "Cái ta là Tây Môn Thanh của gia tộc Tây Môn ở tiên thành hỗn loạn, có một vị quý khách muốn gặp ngươi, dẫn theo hai tiểu mỹ nhân bên cạnh ngươi đi theo ta một chuyến." Tây Môn Thanh. Dương Bách Xuyên rất ngạc nhiên vì cái tên này, nhưng nhìn qua rất rõ ràng, người này chặn đường mình, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên, cũng không có thiện ý gì, hắn lập tức nhíu mày, người ta không hứng thú, cũng không có thời gian, tránh ra. Đúng lúc này, Lạc Dương truyền âm nói, "Kê tiểu sư thúc, người này có cảnh giới tiên vương sơ kỳ." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.